Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2039, chương 2039. Góc truyện audio.com, uống thôi một chén này khánh công rượu. Tào Tháo đề nghị, thừa thắng xuất kích, một đám chư hầu tự nhiên phụ họa. Thế là, theo viên bản sơ một tiếng hiệu lệnh, chư hầu đại quân từ trong thành giết ra, đem cái kia đồng trác 30000 tiên phong thẳng giết là không chừa mảnh giáp. Quân lính tan rã, không có cách nào, ai kêu cái này 30000 đại quân thống binh tướng quân Hoa Hùng đã bị chém đâu. Minh quân đại thắng sau đó, tự nhiên lại là một phen khánh công đại yến. Trên bữa tiệc, một đám chư hầu đem Chu Bố khen cùng đóa hoa một dạng. Đối với cái này, Chu Bố mặc dù mặt mỉm cười từng cái ứng đối, nhưng trong lòng không thèm để ý chút nào. Với hắn mà nói, những người này tên là chư hầu, mà ở trong mắt của hắn, cùng sâu kiến không quá mức khác nhau, chỉ có nhà mình chúa tể, mới là chí cao vô thượng. Sau tiệc ăn mừng, một đám chư hầu hài lòng tán đi, chỉ có 3 người, tự nhiên không vui, không là người khác, chính là Lưu Quan Trương 3 huynh đệ. Tất nhiên Chu Diệp để cho nhà mình chiến binh đoạt quan Vũ Thành danh chi chiến. Cái kia Lưu Quan Trương 3 huynh đệ cho tới bây giờ, ở trong mắt chư hầu vẫn là một đám hạng người vô danh. Cái kia Viên Thiệu đương nhiên cũng sẽ không lại không có tác dụng thứ 19 lộ thảo tặc nghĩa quân. Để cho Lưu bị đảm nhiệm thống lĩnh, dù sao không phải là tất cả mọi người đều có thể nhìn đến tương lai. Lưu Quan Trương 3 huynh đệ tại không có thể hiện ra thực lực của mình phía trước, bọn hắn ở trong mắt chư hầu, không giống như một tên lính quèn mạnh bao nhiêu. Một đám chư hầu tại soái đài lại rảnh rỗi hàn huyên một lát sau, liền riêng phần mình mang theo chính mình chiến tướng quay về bản bộ. Dự định ngày mai liền dựa theo kế hoạch, chia ra tiến quân, Chu Diệp tự nhiên cũng mang theo nhà mình tiểu La Lị cùng một chỗ trở về chính mình trụ sở. Chờ trở lại trong trướng sau đó, Chu Diệp liền sẽ nhịn không được, cười ha hà, ha ha ha ha, tiếng cười của hắn đem Nguyệt Anh tiểu La Lị làm cho sợ hết hồn. Ca ca là sao như thế vui vẻ, làm một kiện đắc ý sự tình, lại không thể để người khác chia sẻ, là một loại đau đớn. Cho nên, Chu Diệp quyết định đem suy nghĩ trong lòng cùng tiểu La Lị chia sẻ một chút. Nguyệt Anh, ngươi cảm thấy cái kia Lưu Quan Trương 3 người như thế nào? Chu Diệp cười hỏi, ân, nghe được Chu Diệp lời nói, Nguyệt Anh tiểu La Lị thoáng sau khi suy nghĩ một chút. Đáp, cái kia Lưu bị như thế nào? Tạm thời không biết, hắn ẩn tàng rất sâu, hỉ nộ không được phu sắc, mấu chốt nhất là có được giãn được. Dạng này người, nếu như vận khí không phải quá kém, cuối cùng cũng có một ngày sẽ danh khắp thiên hạ. Nói tới chỗ này, Nguyệt Anh tiểu La Lị lại nói. Đến nỗi cái kia quan Vũ Quan Vân Trường, có thể tiếp Chu Bố một quyền mà chưa chết, cũng coi như được là dũng mãnh hơn người. Nhất là ta xem hắn, sắc mặt trầm ổn, hỉ nộ không lọt, rõ ràng cũng là một cái soái tài. Đến nỗi nói cái kia Trương Phi Trương Dực Đức, ha ha, thất phu mà thôi, à, Nguyệt Anh vì cái gì cho rằng như thế đâu? Chu Diệp cười nói, hỉ nộ hiện ra sắc, làm việc lỗ mãng, làm việc lỗ mãng, đây đều là người làm soái tối kỵ. Dạng này người, nhiều nhất làm tướng, nếu một mình đảm đương một phía, nhất định lực không thể bằng. Tiến tới phương chủ, Nguyệt Anh tiểu La Lị không chút do dự nói, ha ha, nhà ta Nguyệt Anh quả nhiên trí kế vô song a. Chu Diệp cười một tay lấy Nguyệt Anh tiểu La Lị ôm ở trong ngực. Ca ca nói ta nói đúng không? Nguyệt Anh sớm thành thói quen Chu Diệp như vậy thân mật cử động, không thèm để ý chút nào hỏi, ca ca còn chưa nói, vừa mới vì cái gì bật cười đâu? Nhà ta Nguyệt Anh không hổ là ta nữ quân sư, chữ nào cũng là châu ngọc, mãi đến yếu hại a. Chu Diệp cười nói, ngươi nói đều không sai. Đã ngươi như thế tôn sùng quan Vũ, vậy ngươi cảm thấy hắn hôm nay như đạt được chiến Hoa Hùng cơ hội, có thể thủ thắng không? Cái này, võ nghệ không phải ta cường hạng a. Ca ca, Nguyệt Anh bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, ta quên Nguyệt Anh cũng có nhược điểm. Chu Diệp cười cười, nói, vậy thì do ta tới nói cho Nguyệt Anh a, hôm nay nếu như cái kia Quan Vũ xuất chiến, nhất định có thể ba hợp bên trong, đem cái kia Hoa Hùng chém rụng dưới ngựa. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy ba huynh đệ này sẽ như thế nào? Nguyệt Anh tiểu la lị nhãn tình sáng lên, nói, sẽ danh khắp thiên hạ, thậm chí sẽ bị cái kia Viên Thiệu coi trọng, tiến tới nhận được phong thưởng. Ha ha, bây giờ Nguyệt Anh tiểu la lị biết ta vì cái gì vui vẻ sao? Chu Diệp cười nói, ta cướp đi ba người này danh khắp thiên hạ cơ hội, để cho bọn hắn tiếp tục tầm thường vô vi đi xuống. Chuyện như thế, chẳng lẽ không đáng giá vui vẻ không? Nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu la lị không khỏi liếc mắt một cái. Thế nhưng là ca ca, ngươi dạng này cũng tương đương gây thù hằn tại cái kia Lưu Quan Trương a, ha ha. Chớ sợ, liệu bọn hắn cũng cầm ta không thể làm gì? Chu Diệp không thèm để ý cười khoát tay áo, nói, lại nói, ta đây là coi trọng bọn hắn. Dù sao, thiên tướng hàng đại mặc cho tại bọn họ a, trước phải khổ kỳ tâm trí, cực khổ gân cốt, đói kỳ ra thịt, nghe ca ca nhà mình ở nơi đó vui vẻ cõng mạnh tử cáo tử thiên. Tiểu la lị không còn gì để nói. Xem ra, ca ca nhà mình đây là chơi tâm lại nổi lên a, bất quá. Ca ca ngốc của ta a, tâm trí kiên định hạng người. Đồng dạng cũng là cực kỳ nhớ thù. Ta sẽ không để cho dạng này cừu nhân còn sống ở thế. Nghĩ tới đây, tiểu la lị trong lòng âm thầm đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Chu Diệp cùng tiểu la lị hai người cười đùa sau một lúc. Tôn Kiên mang theo chính mình hai đứa con trai đến đây bái phỏng Chu Diệp. Không sai, lần này Tôn Kiên không chỉ có mang theo chính mình đại nhi tử Tôn Sách. Cũng tương tự mang theo chính mình tiểu nhi tử Tôn Quyền cùng vào ăn đi. Song phương gặp mặt sau đó, chính là một hồi hàn huyên. Kế tiếp, song phương liền tiến quân vấn đề thương thảo nửa ngày. Cuối cùng, Tôn Kiên cùng Chu Diệp hai người định xong cùng là tiên phong quyết nghị. Sau đó Tôn Thị phụ tử liền cáo từ, mà Chu Diệp đâu, vẫn quy củ cũ, cùng nhà mình tiểu la lị cùng một chỗ mỹ mỹ ngâm một cái tắm nước nóng sau. Liền nằm xuống nghỉ ngơi. Dĩ vãng, tiểu la lị lúc nào cũng ngủ so Chu Diệp sớm, nhưng mà hôm nay, có chuyện trong lòng nàng, làm thế nào đều ngủ không được, chờ nghe được ca ca nhà mình hơi thở bình ổn, dường như đã ngủ sau đó, tiểu la lị len lén từ Chu Diệp trong ngực chui ra. Tiếp đó mặc xong quần áo đi ra ngoài trướng, tại ngoài trướng gác đêm chiến binh nhìn thấy tiểu la lị đi ra. Vội vàng thi lễ một cái nói. Gặp qua tiểu thư, không cần đa lễ, tiểu la lị thấp giọng hỏi, nhỏ giọng một chút, ca ca đã ngủ rồi, không được ầm ĩ, tỉnh hắn, ầy, chiến binh cũng bắt chước giảm thấp xuống thanh âm của mình. Ta hỏi ngươi, hôm nay trong doanh là ai đang trực, tiểu la lị hỏi, là Chu bố tướng quân đang trực, chiến binh trả lời, để cho hắn mau tới gặp ta, chấm, ầy, chiến binh đáp ứng một tiếng. Bước nhanh đi ra ngoài, thời điểm không lớn, Chu bố đi tới, nhìn thấy tiểu la lị vội vàng chắp tay nói, Chu bố gặp qua Nguyệt Anh tiểu thư, Chu tướng quân, ta có một chuyện không rõ, muốn hướng ngươi thỉnh giáo ở trước mặt, Nguyệt Anh tiểu la lị hỏi, thỉnh tiểu thư cứ hỏi, ngươi có thể địch được cái kia Lưu Quan Trương ba huynh đệ sao? Nguyệt Anh hỏi, chỉ là ba cái thất phu. Ta giết bọn họ, như làm thịt gà giết chó. Chu bố tự tin nói. Hắn quả thật có tự tin như vậy. Lưu Quan Trương dù thế nào thổi, cũng chỉ là phàm nhân thôi. Cùng bọn hắn những thứ này đi qua Umbrella khoa học kỹ thuật nhiều lần cải tạo chiến binh. Khác biệt lớn đi, không khách khí nói. Hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực. Nghe được Chu bố tự tin như vậy. Nguyệt Anh tiểu la lị trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười. Như thế thì tốt, lúc này còn sớm, ngươi đợi đến vào lúc canh ba, lĩnh một đội nhân mã, tiến đến cái kia Lưu Quan Trương ba huynh đệ chỗ ở chi địa. Đem bọn hắn triệt để giết chết, hôm nay, ba huynh đệ này đắc tội không thiếu chư hầu, coi như bị người giết chết tại cái này Trần Lưu trong thành. Cũng sẽ không có người vì bọn hắn ra mặt. Ta đoán cuối cùng, tất nhiên sẽ không giải quyết được gì. Cách chương.